Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, chương 1510, đến mạt giới. Dương Tái Sinh bị hành hạ, hắn đại bộ phận lực lượng bị Dương Vũ phong tỏa, chỉ để lại lực lượng của thân thể, cứ việc vẫn như cũ rất biến thái, có thể cầm lâu lực không phải đối diện đứa bé kia đối thủ. Người chút thực lực ấy cũng dám xưng ta, bản đại gia vẫn là gia gia ngươi đâu. Cùng Dương Tái Sinh đối chiến hài đồng chiến ý 10 phần. Hắn tà khí lẫm nhiên nói một tiếng, đối Dương Tái Sinh chưa từng lưu thủ. Một quyền tiếp lấy một quyền, hướng Dương Tái Sinh trên thân cuồng đánh. Nếu như không phải Dương Tái Sinh nhục thân cường hãn, Dương Tái Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Niếp niếp cứu tái sinh, Dương Vũ hạ lệnh, dừng một chút hắn còn nói, không thể gây thương đối diện đứa bé kia, bắt sống hắn, là ca ca, niếp niếp lên tiếng, từ trên chiến hạm cướp ra ngoài, hướng phía đứa bé kia xuất thủ, một tay nắm vô hạn duỗi dài, hướng phía hài đồng bắt tới, một cái tay khác thì là hướng phía Dương Tái Sinh bắt tới. Cũng tại lúc này, Dương Tái Sinh đột nhiên kinh uống, tỷ không được qua đây giúp ta, ta có thể đối phó cái này đứa nhà quê. Đột nhiên, Dương Tái Sinh trên thân tuế hiện một cỗ khí thế mạnh mẽ, giống như phong tỏa lực lượng giải phong không ít, lại một lần nữa bộc phát lực lượng cường hãn cùng đối diện hài đồng oanh sát ở cùng nhau. Đứa bé kia cũng không sợ, trên mặt ngược lại xóa hiện ra vẻ hưng phấn. Hắn đáp lại nói, đến, mạnh hơn chút nữa, nếu không thật không có ý tứ. Ngay tại hai tên hài đồng lại một lần nữa tiến hành một vòng mới. Thời điểm đụng chạm, có âm thanh vang lên. Ngoan đồ, đừng tái sinh sự tình. Tốc độ chạy tới mạt giới đi. Thanh âm này chỉ rơi vào đứa bé kia trong tai. Người khác khó mà phát giác được. Cho dù là Dương Vũ cũng không phát hiện được. Không có tí sức lực nào. Hài đồng bất mãn lầm bầm một tiếng. Thân thể lật ra một cái bổ nhào. Về tới Ma Vân phía trên nói. Đến võ thánh đại hội tái chiến. Hôm nay tạm thời tha ngươi. Trốn chỗ nào. Dương Tái Sinh vừa bị đánh dừng lại. Còn không có tìm về mặt mũi. Nghĩ như thế nào đối phương chạy trốn đâu. Ngay tại hắn đuổi theo thời điểm. Có một bóng người nhanh hơn hắn. Hướng phía đứa bé kia lướt tới, tộc trưởng, Dương gia trên chiến hạm người đều là kinh hô lên, chẳng ai ngờ rằng Dương Vũ sẽ đích thân xuất thủ, đối phương đứa bé kia hẳn là có vấn đề gì không? Tên kia trên Ma Vân hài đồng, phản ứng cũng nhanh, khu động lấy Ma Vân nhanh chóng rời đi, ngoài miệng còn lớn hơn mắng, đánh tiểu nhân, tới lão, ghê gớm a. Ma Vân thúc đẩy tốc độ rất nhanh, Dương Vũ tốc độ càng nhanh, người khác còn chưa tới, liền nhô ra một con che khuất bầu trời bàn tay hướng phía đứa bé kia cùng Ma Vân bắt tới. Hắn quyết không cho phép cái này hài đồng chạy trốn, nhưng mà, ngay tại bàn tay của hắn chạm đến cái này hài đồng thời điểm, Ma Vân tốc độ trong nháy mắt bão táp lên. Đứa bé kia trả về gây đầu lại hướng hắn làm một cái mặt quỷ nói. Không muốn mặt lão đầu, ngay cả hài tử cũng khi dễ. Lần sau bản đại gia mới hào hào sửa chữa ngươi. Ma Vân mang theo đứa bé kia từ không gian không? Tòa mẹ đi, không. Dương Vũ thật vất vả nhìn thấy tên này có thể là con trai mình hài đồng. Tự nhiên không muốn cứ như vậy bỏ lỡ. Hắn truyền âm nói, cha. Người dẫn đầu tộc nhân tiến về mạt giới. Không cần chờ ta. Sau một khắc, Lôi Kiếp Vân cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mang theo hắn hướng phía hài đồng phương hướng lướt tới. Lôi Kiếp Vân tốc độ cũng không chậm. Tại Dương Vũ thôi động phía dưới. Tốc độ cao nhất đuổi kịp đứa bé kia. Đứa bé kia coi là thoát khỏi Dương Vũ. Khi thấy Dương Vũ chạy tới thời điểm, ánh mắt nhảy lên kinh hô. Gia hỏa này cũng có thể khống chế tường vân. Lão quỷ thế mà gạt ta. Nói ta Ma Vân đã là độc nhất vô nhị. siêu phàm giới rốt cuộc tìm không ra thứ hai đóa đến. Quá ghê tởm, ma vân, nhanh cho ta thêm nhanh, ta cũng không muốn bị gia hỏa này bắt được. Hai đồng thúc giục ma vân nói, hai tử đừng trốn, ta có lời cùng ngươi nói. Dương Vũ truy tới gần hai đồng về sau hét lớn, lão đầu, ta và ngươi không quen, không có chuyện gì để nói. Hai đồng đáp lại nói, ngươi là con của ta. Dương Vũ rất muốn giống lớn ra lời này, nhưng đến bên miệng về sau, vẫn là thu lại, hắn thật sợ hãi đây hết thảy chỉ là ảo giác mà thôi. Hắn ra tốc tiến lên, phải tất yếu đem cái này hài đồng cầm xuống thời khắc. Có sức mạnh từ trên trời giáng xuống, hướng phía hắn bao phủ tới. Dương Vũ trong nháy mắt lông tơ dựng lên, giơ lên nắm đấm, nghịch thiên đánh ra một quyền. Đột nhiên xuất hiện lực lượng vô cùng bá đạo, đem hắn một quyền này chi lực cho đập nát, còn đem hắn trực tiếp từ trên cao phía trên đập xuống xuống dưới. Phốp, Dương Vũ cảm thấy có Thái Sơn áp đỉnh, thân thể đập ầm ầm rơi xuống đất phía trên. Trên mặt đất còn ra hiện một con hố sâu, một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài. Thực lực đối phương tuyệt đối thuộc về bá chủ cấp bậc cường giả. Nếu không không có khả năng chỉ trong một chiêu liền đem hắn từ trên cao phía trên đập xuống xuống. Dưới, a, còn chưa chết, thật sự là khó được. Có âm thanh mờ mịt vang lên nói, lão quỷ, ta còn tưởng rằng ngươi không xuất thủ, yên lặng chờ bản đại gia bị người ta bắt đâu. Hai đồng ngừng lại, đối hư không hét lớn. Tiểu quỷ, đừng ở nhà ngươi sư tôn trước mặt không lớn không nhỏ. Có âm thanh vang lên về sau, lại có bàn tay hạ xuống, đập vào đứa bé kia trên thân, đem đứa bé kia cùng ma vân vỗ ra vài dặm chi địa. Lão quỷ, ngươi lại khi dễ ta, cẩn thận ta sau khi lớn lên, đánh ngươi cái mông, hai đồng bất mãn nói, tiếp lấy hắn còn nói, vì sao không xử lý tên kia, giữ lại hắn đến báo thù ta, ha ha, hắn có thể ăn ta một trưởng bất tử, coi như có chút năng lực, trước giữ đi, tương lai để hắn làm ngươi đá mài đao, cũng được. Lại cho bản đại gia một chút thời gian, ta đem chiến tộc người hết thảy diệt sát. Dương Vũ đứng lên, đã mất đi đứa bé kia bóng dáng. Hắn điều tức một chút thương thế, trên mặt bôi qua thống khổ chi sắc nói, đến cùng là ai mang đi hắn? Ai? Hắn thật vất vả gặp được có thể là con của mình. Còn chưa kịp nhận nhau, liền bị người ta mang đi. Tâm tình vô cùng khó chịu. Đồng thời, cũng ý thức được mang đi hắn hài tử người chỉ sợ là một phương cường đại bá chủ. So với hắn thực lực cường đại nhiều lắm, đối phương cũng không biết là lai lịch gì, mà hắn hài tử lại là toàn thân mang theo tà sát khí. Tuyệt không phải đi là chính đồ, ta nhất định phải tìm tới hắn, không thể để hắn ngộ nhập lạc lối. Dương Vũ quyết tâm liều mạng, bước ra một giọt tinh huyết. Hy vọng có thể lợi dụng tinh huyết chỉ đường chi pháp. Tìm kiếm con của mình. Đáng tiếc, tinh huyết không hào phản ứng. Làm hắn không thể không hoài nghi. Chẳng trách mình đoán sai. Nếu là Hoài Cẩn ở đây, liền dễ làm nhiều. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Nguyệt Hoài Cẩn bị hắn lưu tại Dương gia. Để phòng bất trắc, hắn tự tin cõng oan ức đi ra ngoài. Cho dù là gặp gỡ bá chủ cấp nhân vật, đánh không lại còn có thể trốn. Hiện tại mới phát hiện, hắn xem thường những bá chủ này cấp bậc nhân vật. Dương Vũ lại một lần nữa rơi xuống lôi kiếp vân phía trên, hướng phía đứa bé kia rời đi phương hướng đuổi theo. Đáng tiếc triệt để đã mất đi tung ảnh của hắn, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hướng phía mặt giới phương hướng đi. Hắn tự lẩm bẩm nói, hắn khẳng định cũng sẽ đi mạt giới, lúc này hiện thân thánh nhân, trên cơ bản đều là hướng phía mạt giới tiến phát, mạt giới không chỉ có là võ thánh đại hội tranh đoạt chi địa, cũng sẽ là vạn võ đại hội tranh đoạt chi địa, mạt giới xưng là nhỏ nhất một giới, kỳ thật cũng là lớn nhất một giới. Bên trong tầng không gian tầng, sau khi đi vào, muốn từ đó ra cũng không dễ dàng. Siêu phàm giới các thánh nhân sẽ chỉ ở mạt giới 3 tầng trước thực hành tranh đoạt. Quyết ra trước 10.000 tên võ thánh về sau, liền có thể mở ra tầng thứ 4, tiến vào vạn võ đại hội trung cực chi chiến. Mạt giới vô cùng đặc thù, nó bên trong tầng tầng không gian, phảng phất không tại siêu phàm giới bên trong, vượt qua giới vực bên ngoài. Nghe đồn nơi đó lại đã từng là nhân gian giới trung tâm, cùng những giới khác vực tương liên, cho nên mới có thể ở nơi đó tiến hành vạn thánh chi tranh. Đến cùng phải hay không phải, còn có đợi tự thân đi kinh lịch mới có thể biết. Tại nho nhỏ mạt giới bên trong, có rất nhiều chiến liễn, chiến hạm, phi kỵ không ngừng giáng lâm, mỗi một vị đều là nhân tộc sinh linh. Thực lực đều đạt đến tinh văn cảnh giới. Bọn hắn đi lại thời điểm, phía sau đều có tinh văn hiển hiện, hiện ra bọn hắn thế lực cường đại. Bây giờ võ thánh đại hội còn chưa có bắt đầu, thần toán lâu đã phát ra võ thánh đại hội võ thánh bảng danh sách dự đoán. Thứ nhất võ thánh, đến từ Thiên Lạp tự Phổ Thác La, một thành danh đã lâu thánh nhân, đã sớm đạt đến nửa bước thông thiên cảnh giới, tùy thời có thể lấy bước vào thông thiên cảnh giới, chỉ cần còn không có thực sự trở thành ngọc nguyệt cảnh giới, liền cũng còn thuộc về thánh nhân liệt kê, bao quát nửa bước thông thiên cũng là như thế, loại này bất quá là đỉnh phong thánh nhân, đều có thể tham dự võ thánh chi chiến. Cái quy củ này là từ xưa đến nay, mục đích cũng là vì đối đầu những giới khác sinh linh, không đến mức ăn thiệt thòi. Phổ Thác La có thể trở thành thứ nhất, đều bởi vì hắn tại 3.000 năm liền đã vô địch thánh cảnh. Chiến 108 trận, không người vẻ bại. Những năm gần đây, hắn tu thân dưỡng tính, chưa từng có cái gì thành tích, nhưng thần toán lâu vẫn như cũ đem hắn xếp tại đứng đầu bảng chi vị. Cũng là từng có khảo lượng, đối với cái này dự đoán, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì dị nghị. Thứ hai võ thánh, là đến từ Trường Sinh Điện Tả Trấn. Người này xuất đạo tại 800 năm trước, một tay Trường Sinh Đao Pháp độc bộ thiên hạ, lúc đầu có hy vọng tiếp ban Trường Sinh Điện Điện Chủ chi vị, nhưng bị hắn dứt khoát cự tuyệt. Một người đã từng độc xông tứ đại vực ngoại bốn đảo mãnh nhân, trong tay đồ sát qua rất nhiều thánh nhân, cũng chém qua thông thiên cảnh giới cường giả, hắn xếp ở vị trí thứ hai cũng không có người có cái gì dị nghị. Cũng có người từng nói, nếu như Tạ Trấn khiêu chiến Phổ Thác La, nói không chừng có thể tiếc động Phổ Thác La bảo tòa. Cái này cũng đã chứng minh thực lực của hai người không kém bao nhiêu. Thứ ba võ thánh thì là một tán tu, tên là Đồ Diễm Diễm, là một diễm danh xa xôi, thực lực lại cực kỳ cường hãn mỹ phụ. Nghe đồn nàng là độc sát chi thể, ai ở cùng với nàng đều sẽ chết đi. Nàng từng có 7 cái tu lữ, cái này 7 cái tu lữ không có chỗ nào mà không phải là đương thời chi hào kiệt. Kết quả đều không hiểu chết bất đắc kỳ tử. Rất nhiều người đều nói là nàng thải âm bổ dương, đem mình tu lữ giết chết. Đến cùng phải hay không, cũng chỉ có bản thân nàng rõ ràng. Xin hỏi vấn đề này người, mặc kệ là thánh nhân, vẫn là nửa bước thông thiên, đều đã chết hết, có thể lấy một tán tu trên thân, trở thành thứ ba võ thánh. Cái này Đồ Diễm Diễm thực lực cường đại cỡ nào? Thứ tư võ thánh là đến từ Diêm Vương Điện Tà Đồng Vương. Đây là gần 100 năm mới xuất hiện tà đạo cao thủ. Nghe đồn gia hỏa này hấp thu vô số sinh mệnh chi thể, luyện thành một loại đáng sợ bất tử thần công, cho dù là thông thiên cường giả cũng không giết chết tồn tại. Còn phản sát quá nhiều tên thông thiên đâu. Thứ năm võ thánh chính là đến từ Hiên Viên tộc đại công chúa Hiên Viên Xu. Là một vị so với đại hoàng tử Hiên Viên Thiên Long cường hãn hơn nữ tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,